Chiến thần Cuồng Phong, chương 1446. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1446. Âm Dương Sư của Đông Hoàng thực sự có thể làm được điều này. Những người của đoàn đại biểu võ thuật Đông Hoàng ngạc nhiên và im lặng. Trong lúc kinh ngạc, ai cũng lo lắng cho sự an nguy của Tân Vũ Phong. Mọi người đều sợ, quá sợ Tân Vũ Phong sẽ bị đánh bại. Nếu Tân Vũ Phong bị đánh bại, thì cơ hội giành chiến thắng cuối cùng của đoàn đại biểu võ thuật đại hạ trong cuộc thi đồng đội có thể không còn nữa. Có người không khỏi châm giọng than phiền với Nhạc Quốc Phong. Thật sự là, Tân Vũ Phong đúng là làm liều mà. Vậy mà anh ta dám càn quấy như vậy. Dù sao cũng để Tân Vũ Phong tự mình gánh vác. Đoàn trưởng, lần này, thật là, than ôi. Nhạc tiền bối quá tin tưởng Tân Vũ Phong. Nếu như tạo thành đội hình 10 người, có lẽ cảnh tượng sẽ không tệ như vậy. Ừ, Tân Vũ Phong làm sao có thể đấu với 8 cao thủ nhất trọng thiên tông sư cơ chứ? Chưa kể còn có một âm dương sư đằng sau. Tắc Tan một bên đoàn đại biểu võ thuật đại hạ nhất thời thở dài lo lắng. Xem ra, thất bại của Tân Vũ Phong đã được công nhận. Nhưng tình huống trên sân khấu khác xa với những gì mọi người nghĩ. Tân Vũ Phong gặp bất lợi hoàn toàn ngược lại. Đối mặt với 8 cao thủ nhất trọng thiên tông sư, không phải là chuyện khiến Tân Vũ Phong cảm thấy đau đầu. Nói trắng ra, Tân Vũ Phong còn có thể đánh bại những người ở đối diện này. Nhưng Tân Vũ Phong nhìn đám người ngạo nghễ trước mặt, trong lòng đột nhiên nổi lên hứng vui đùa. Anh rất tò mò. Nếu anh trực tiếp bắt giữ âm dương sư và để sức mạnh của âm dương sư trở nên vô hiệu, thì những người đối diện với anh, đến lúc đó, sẽ có một bộ mặt kiêu ngạo như vậy sao? Tân Vũ Phong nghĩ như vậy liền làm ngay, thì triển bát quái du long bộ. Bộ dáng của Tân Vũ Phong giống như một con rồng biến hóa thất thường, không ngừng xoay chuyển dưới sự công kích liên tục của 8 võ sĩ Đông Hoàng. Không có bất kỳ công kích nào có thể rụng đến được một sợi tóc của Tân Vũ Phong. Tân Vũ Phong ở trên võ đài, tấn công dày đặc lao đến như màn mưa, nhưng lại thờ ơ an nhàn như tản bộ trong sân. Cuối cùng, bóng dáng của Tân Vũ Phong đã đến trước mặt âm dương sư. Âm dương sư kinh ngạc mở to hai mắt, tựa hồ không muốn hiểu Tân Vũ Phong làm sao lại vượt qua công kích của 8 người mà tới chỗ anh ta. Nhưng rõ ràng Tân Vũ Phong sẽ không cho âm dương sư quá nhiều thời gian suy nghĩ. Tân Vũ Phong nâng đầu gối lên, đá thẳng vào âm dương sư. Ngay sau đó, thấy bóng dáng Tân Vũ Phong nhảy lên, dùng thân thể âm dương sư làm điểm mượn sức, ngón chân nhón một cái, trực tiếp bay lên không trung cao hơn. Sau đó, thuận theo lực hấp dẫn, Tân Vũ Phong rơi xuống đập vào đầu âm dương sư. Một tiếng động lớn vang lên, tiếng da thịt va chạm đất vang lên. 8 võ sĩ khác nhìn sang đây hoài nghi. Tân Vũ Phong thực sự xông qua các tầng công kích và vòng vây của bọn họ, xông thẳng vào lõi của bọn họ, trước mặt âm dương sư. Và trong nháy mắt, âm dương sư đã bị giẫm lên mặt đất. Làm sao chuyện này có thể? Các võ sĩ Đông Hoàng trên sân khấu khó có thể tin vào mắt mình. Tại sao Tân Vũ Phong lại có thể đạt được trình độ này? Anh thực sự đã vượt qua tất cả mọi người và đi thẳng đến mục tiêu. Mọi người biết đấy, trình độ của toàn bộ bọn họ hiện tại của họ đã đạt đến trình độ của một đại cao thủ. Nhưng cho dù như vậy, đối với Tân Vũ Phong vẫn không là một chút trở ngại gì. Tân Vũ Phong chế nhạo, âm dương sư dưới chân ngất đi không kịp kêu lên một tiếng đau đớn. Tân Vũ Phong không trực tiếp giết âm dương sư, không phải vì thương thế, mà là vì quy luật của ngày hôm nay, không có thêm thương vong bất kể điều kiện như vậy. Nếu hôm nay, giết âm dương sư này trên sân khấu, thì có lẽ sẽ còn rắc rối hơn. Cách chương.